Tu trong lòng chỉ còn lại cảm giác rất là bình tĩnh, rất thoải mái, dễ chịu, rất đẹp. Đẽ tuyệt nhiên không có chút gì là kinh lạ hay hãi sợ. Cách chương.